Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 327, Hắc khoa kỹ. Góc truyện audio.com. Bạch Nhâm Tịnh ôm một đống củi đi qua hậu hoa viên liền nhìn thấy tòa đại lâu đang xây dở. Trong lòng xẹt qua một tia kỳ quái. Đám công nhân kia nhìn thì giống như đang làm việc, thế nhưng rõ ràng hành động lại chẳng có tí lực nào. Những vật liệu nặng cồng kềnh kia lại được nhấc lên một cách dễ dàng. Giống như chẳng tốn lấy một tí sức nào. Giống như tất cả là ảo ảnh vậy. Quá kỳ quái, mặc dù hắn biết khoa học kỹ thuật của Hắc Quốc phát triển rất mạnh. Thế nhưng mạnh đến mức này có phải là hơi quá rồi không? Sao bọn họ còn chưa đi xâm chiếm thế giới đi? Mẫu đơn các này thực sự rất không đơn giản. Mùi Hắc khoa kỹ gì đó nồng nàn. Bạch Nhâm Tịnh lẳng lặng ghi nhớ nơi này. Sau đó lại vui vẻ ôm đống củi trên vai vào nhà bếp. Đây là danh sách 200 con tinh linh được tôi tuyển chọn ra từ trong tộc. Và 200 con ác ma được Lệ Hàn bàn giao. Rai cung kính đặt tập giấy lên bàn mẫu đơn. Ngài còn cần gì thêm không tiểu thư? Cảm ơn, mẫu đơn gật đầu, cầm lên tờ danh sách nhìn. Tuyển chọn thực lực cũng không tồi. Hầu như đều trên cấp 5 cấp 6. Cũng có thể gọi là tiểu cao thủ. Con mắt nhìn của Rai và Lệ Hàn cũng không tồi chút nào. Sau này đám tinh linh cùng ác ma này sẽ là lực lượng trung kiên của Vạn Thính Lâu. Hệ thống, đếm ngược còn 5, 0, 9, 43 nữa hoàn thành công trình Vạn Thính Lâu. Ký chủ không cần phải quá vội vàng. Khí tức của cậu chủ nhỏ trên ngọc khí bản mạng vẫn còn rất vững vàng. Ta có thể không lo được sao? Mẫu đơn chống tay lên bàn. Đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu khẽ nhắm lại. Đã 2 ngày rồi nàng không chợp mắt cho được. Trong nàng tưởng mình sắp mệt tới ngất đi. Cơ thể lại đột ngột được nâng lên bay lơ lửng trên trời. Nàng mở mắt ra, liền thấy được khuôn mặt bánh bao phóng đại của lão đại đang chân chân nhìn nàng. Ôi con trai, dạ mami hết hồn rồi. Mẫu đơn gượng cười, ôm lấy bé con vào ngực, hôn hôn lên mái tóc tơ xíu xíu. Bão 1, 20, chương mới OVO, hơn top 2 một ca phiếu duy trì tới mai là mai bão 15C. Hơn top 2 2 ca phiếu duy trì tới mai là mai bão lên 20C nha. Những ai hết phiếu thì đọc like và comment nha. Cách chương.